Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sương Mai nghe rất rõ, có tiếng ai đó tát nước ngoài suối. Gia Lang cùng Trách Nguyên cũng nghe rất rõ. Hai người nhìn nhau im lặng. Sương Mai run rẩy nói, trên này càng ghê sợ hơn nữa. Hai người có nghe thấy gì không? Trách Nguyên lắc đầu. Anh trấn an cô. Gió mạnh va vào vách núi nên có âm thanh thế thôi. Vậy còn tiếng rên kia? Trách Nguyên lắc đầu. Có tiếng rên nào đâu em. Em lại khéo tưởng tượng rồi. Sương Mai cãi lại, nghe thấy rõ ràng mà. Nguyên cười chắc nịch, ai mới sợ chứ, còn như anh và Già Làng không sợ đâu. Đâu có nghe thấy gì, ông Tà Bao nói với Sương Mai. Hay là cô nên ngủ đi, tôi và Trái Nguyên sẽ canh cho cô ngủ. Lắc đầu nguậy nguậy, Sương Mai từ chối. Không, không thể nào con ngủ được ra ạ, con sẽ thức cùng hai người. Tinh thần của Sương Mai hoảng loạn, Trái Nguyên dỗ dành. Thôi, không ngủ thì thức vậy. Anh không ép em ngủ đâu. Bỗng có tiếng ai đó rên khóc mỗi lúc một gần. Con lại cho tôi. Sương Mai nhào tới ôm cứng lấy Trái Nguyên. Cô nói trong sợ hãi. Thế nào, hai người chịu tin em chưa? Tiếng ai đó hét giữa đêm dài kia kìa. Chồng của tôi đâu? Hãy trả chồng cho tôi. Trái Nguyên nhíu mày. Sao họ lại gào thét giữa đêm thế nhỉ? Tao suy nghĩ. Chắc chắn có vấn đề rồi. Sương Mai thốt lên. Ma! Gia Làng lắc đầu. Đây là tiếng gào thét của người thật. Không phải ma. Sương Mai tròn mắt. Sao họ lại có mặt ở đây giữa đêm khuya mà than khóc chứ? Đó là những người đàn bà mất chồng mất con. Sương Mai ngồi dậy. Nghĩa là sao? Gia Làng kể. Ngày đầu phía sau vách núi ấy, có bọn nào đó mướn toàn nam thanh niên vào rừng đốn củi. Sương Mai nói, đó là chuyện bình thường mà. Nhưng họ đi mà không có trở về. Tiếng nổ lớn lại vang lên. Chánh Nguyên lầm bầm. Bọn chúng lại tiến hành nữa rồi. Một tiếng bịch ở bên ngoài thật lớn. Sương Mai ôm cứng lấy Trái Nguyên. Gia Lang cầm đèn pin đi ra. Ông giật mình kêu to, rồi giật lùi ở lại nơi hai người đang đứng. Có vật gì đó to đen bên ngoài. Trái Nguyên định bước ra xem thì Sương Mai kéo lại. Ôi anh đừng đi. Chuyện gì sáng mai rồi tính. Trái Nguyên do dự. Để đến sáng, anh chỉ sợ mọi người lỡ giờ hết rồi. Đêm hươm giữa rừng núi thế này, cớ gì mà phải sợ chậm trễ. Em nghĩ chỉ có ma mới lộng hành như vậy thôi. Trái Nguyên thì nghĩ. Anh giải thích. Anh chỉ sợ dân làng muốn được mình cứu họ. Sương Mai phản đối. Giữa đêm thế này, làm sao họ biết mình ở đây? Chuyện tình cờ cũng có thể xảy ra mà. Sương Mai vẫn nắm chặt lấy tay anh. Chuyện gì cũng nên để đến sáng anh ạ. Cho tôi xin miếng nước. Ra làng soi đèn, một cô gái lạ xuất hiện. Trái Nguyên cũng thấy rõ cô. Anh lên tiếng. Sao cô lại đến đây giữa đêm khuya thế này? Cô gái lắc đầu. Tôi bị lạc đường. Sương Mai gai gắt. Không giống người đi lạc chút nào. Vừa lúc nãy tôi nghe dường như ai đó quẳng cô xuống thì phải. Cô gái tròn xoe mắt nhìn Sương Mai, thái độ thán phục. Xem ra chị cũng có tiên đoán đấy. Tôi vừa ở trên khinh khí cầu rơi xuống đây. Trái Nguyên nhìn cô gái thốt lên. Khinh khí cầu? Nghĩa là cô đi bằng nơi đó đến đây? Sương Mai cười mai mỉa. Cô tưởng mình là ai chứ? Trò chơi trẻ con sao? Phần 3. Em nói thật. Trái Nguyên nhìn cô gái từ đầu đến chân. Anh chưa thấy cô ta có gì đó quen thuộc và rất gần gũi. Nói thế, cô đến đây làm gì? Cô gái tần ngần nói. Tò mò mà đến. Sương Mai chỉ môi. Chúng tôi đâu phải trẻ con mà cô gạt chứ? Em đâu có gạt. Em nói thật mà. Sương Mai gắt lên. Hãy đề phòng những người lạ mặt. Gia Lang ạ, có thể họ là những người xấu xí xúi dục dân làng bỏ đi đấy. Gia Lang gật cù. Này cũng có thể xảy ra lắm. Nhưng Trái Nguyên thì lại nói, cô không sợ ma nơi đây sao mà còn đến? Mà lại còn đến một mình nữa chứ. Cô gái gật cù. Phải, tôi nghe tin đồn ở trên này có nhiều ma quỷ lắm, nên tò mò muốn biết con ma như thế nào thôi. Xin mọi người hãy tin tôi. Sương Mai nhìn cô gái bằng ánh mắt xem thường. Ở đây không có ai có thể tin cô hết. Cô mau cút khỏi nơi đây. Cô gái tự giới thiệu. Em tên là Mai Anh, quê ở thành phố. Vì tò mò muốn khám phá mọi chuyện nên mới đến đây. Sương Mai hỏi giọng gay gắt. Nhưng mà ở đây không có cái gì để cô tò mò mà khám phá cả. Cô nên đi về phía đó kia kìa. Nơi đó sẽ có nhiều chuyện để cô tò mò đấy. Trái Nguyên không đồng tình với thái độ của Sương Mai. Sao em lại nói thế? Trong đó có biết bao nhiêu chuyện lạ lẫm mà ta chưa biết thật. nhưng anh nghĩ là con gái không nên đi một mình, bị trách. Sương Mai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.